Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 60. Nhân quả báo ứng. Mọi người ở xung quanh đều bị động tĩnh của nơi này lôi kéo đến. Viên Lạc vừa tiến vào đại trướng, liền trông thấy Tịch Ly đang kiểm tra Viên Liệt, phát hiện không có thụ thương, hài lòng vỗ vỗ vai hắn. Viên Lạc chứng kiến, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng có chút chua chát. Đem mình so với người thì chỉ có tức chết, đem hàng hóa so với nhau thì chỉ có nước vứt đi. Nếu năm đó lúc chào đời, bản thân của hắn có thể hoán đổi được với Viên Liệt, quả là tốt biết bao. Viên Liệt kỳ thực vẫn chưa cảm nhận được nỗi vui sướng khi kế hoạch thành công. Hắn vẫn chưa dứt khỏi những kích động vừa rồi. Lẽ ra phải nói, hắn không muốn tỉnh dậy. Giả sử đám uy tặc kia không xông vào, thì... Viên Liệt tằng hắn một tiếng, tự ép mình phải dời ánh mắt đi chỗ khác. Trong lòng của hắn hiểu rõ bản thân đã làm cái gì. Nguyên nhân là bởi vì vô pháp khống chế. Viên Lạc chạy tới. Đại ca, Tịch Ly không sao chứ? Không sao. Tịch Ly khoát tay. Viên Lạc chợt nhích lại, nhìn vào cổ hắn. Cổ ngươi bị làm sao vậy? Bị mũi cắn hả? Tịch Ly sờ soạn một lượt, nhớ lại tức thì bị Viên Liệt gặm mấy cái, liền lắp bắp mà nói: À nhà, quân danh này nhiều mũi quá, hôm nay gặp phải một con vừa to vừa càng rỡ hết sức. Viên Lạc gật đầu. Thời tiết này có rất nhiều mũi, phía nam mũi độc, ngươi cẩn thận một chút à. Đúng đó, Tịch Ly nói, là nên cẩn thận một chút, mũi kia quá ngang ngược rồi đó. Viên Liệt bên cạnh nghe được thì hai tay đỏ ửng, chẳng biết phải làm gì hơn là ngóng lên trời, vờ như không nghe, không hiểu gì hết. Thế nhưng trong lòng vẫn còn rung động phần nào. Lúc trước đối với những tình huống kiểu này hắn không mấy hứng thú, nhưng hiện tại hắn phải nhắc nhở bản thân phải kềm chế hơn, bởi vì cái tên Tịch Ly kia càng lúc càng tự như nghiệt chướng, một khi trúng phải thì khiến lòng kẻ khác phải ám ảnh không thôi, vô pháp quên được. Vài ngày sau đó, Viên Liệt bắt đầu giả bệnh ẩn thân. Vì mục đích an toàn, Viên Gia Quân xem ra vẫn còn phải đóng quân ở đây lâu, lánh xa bờ biển, tăng cường phòng bị. Mặt khác, Tịch Ly còn phái người thỉnh các đại danh y ở Giang Nam đến để cứu chữa cho một bệnh nhân. Đám danh y này kỳ thật là chữa trị cho một binh sĩ bị trọng thương. Hắn đã hấp hối, nằm trên giường, dung mạo bị màn che, không chừa một khe hở, vươn một tay ra ngoài. Mấy vị đại phu bắt mạch xong đều thẳng thắn lắc đầu liên tục. Sắp chết, sắp chết à. Ân Tịch Ly cũng không xuất hiện, thỉnh thoảng có đi ra thì luôn trát phấn lên mặt trước, khiến cho dung nhan tiều tụy. Cả ngày ngủ gật bên trong đại trướng cùng Viên Liệt. Người khác nhìn vào ngỡ rằng hắn đang bận săn sóc Viên Liệt, nhưng trên thực tế mỗi ngày hắn đều uống rượu đọc sách, còn chơi cờ với Viên Liệt ngày qua ngày nhàn nhã. Viên Liệt kỳ thực có thể đánh hòa với Ân Tịch Ly, thỉnh thoảng lại còn thắng. Tịch Ly khá là rầu rĩ, mỗi lần thua xong đều chơi xấu, thành ra đấu võ. Tuy nhiên, từ sau bận trước, Viên Liệt không dám tiếp cận Ân Tịch Ly quá, vì sợ bản thân khống chế không nổi mà phát rồ lên. Cứ thế, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Tịch Ly phái vài người ảnh vệ đi dò thám. Nói đến bọn đạo tặc, phái ảnh vệ điều tra ở các nơi, quả đúng là thu được nhiều tin tức của uy tặc. Có người bảo uy tặc tụ tập trở lại, còn ăn mừng trắng trợn một phen. Nơi trú ẩn thường nhật của bọn chúng dường như được chia làm hai. Một chỗ là trên tiểu đảo trên biển, chỗ còn lại là ở trong thành, ẩn nấp các vùng ngoại thành, long xà lẫn lộn. Kế tiếp thì sao? Viên Liệt hỏi Âm Tịch Ly. Chờ mãi cũng không phải là biện pháp, sẽ khiến cho kẻ địch phát giác ra. Để sớm nghĩ ra rồi. Tịch Ly nhắm thấy cục sắp thua, gạt phát rào rào khỏi bàn cờ, chỉ vào Viên Liệt. Người thua. Viên Liệt nhìn vào kẻ nào đó đang chơi xấu, nhìn một cách bất đắc dĩ, gật đầu. Được rồi, ta thua. Người nói đi, kế sách là gì? Chiêu này của ta không những có thể quét sạch lũ uy tặc, còn có thể tra ra tận gốc, vạch ra kẻ cấu kết với uy tặc trong triều. Cái đám quan viên ăn cái táo rào cái sung. Viên Liệt nghe hắn nói xong, đổi lại cũng hiểu ra được phần nào. Ý của người là để những kẻ đó tự lộ chân tướng. Tịch Ly khiêu khiêu mi, chạy đến bên cạnh, mở bàn giấy, nhấc bút lên, lưu loát viết một phong thư mật báo. Viên Liệt đón lấy đọc kỹ, nhận ra phong thư này là do Tịch Ly viết cho hoàng đế. Đại ý nội dung là: thần cùng Viên Liệt quét sạch uy tặc tại vùng duyên hải. Viên Liệt đã sớm hồi cung, thế nhưng hắn một mực cố chấp lưu lại nơi này, khiến cho Tiêu lão tướng quân phật lòng. Tuy thần đã khuyên can đủ điều, nhưng thần tình của Viên Liệt ngạo mạn không có ai ra gì. Thần có thiện ý mà hắn chẳng hề cảm kích. 3 ngày trước, Viên Liệt bị uy tặc tập kích, dù phong tỏa tin tức, nhưng đích thực hắn đã bị trọng thương. Thần khuyên hắn hồi kinh nghỉ ngơi, hắn thủy chung vẫn không chịu, vì thế muốn thỉnh hoàng thượng định đoạt. Mặt khác, Tịch Ly còn đề cập đến việc Viên Liệt bắt được kẻ nắm quyền trọng yếu của uy tặc, tra ra được một số thông tin quan trọng. Đó là trong triều có quan viên cấu kết với uy tặc, tàn hại bách tính. Tuy nhiên, Viên Liệt vẫn không chịu tiết lộ danh tính của quan viên này là ai. Muốn sau khi gặp hoàng thượng rồi mới nói. Cả phong thư được Tịch Ly viết rất chu đáo. Viên Liệt đọc xong thư, lắc đầu nói. Tuy không dùng lời lẽ ác độc, thế nhưng cũng rất kịch liệt. Nếu ai không biết hai ta mà đọc được phong thư này, nhất định sẽ tưởng ngươi hận ta biết chừng nào. Tịch Ly đưa tay xoa xoa ngực hắn. Không có biện pháp, tiểu tử người trêu trọc để người hận mà. Viên Liệt vội vã nghiêng người qua né tránh, lòng giằng lại. Chỉ đôi chút vừa rồi thôi, cơ hội đã muốn bóc trần tim hắn, không sót một chút nào. Tịch Ly quan sát bộ dạng của hắn mà khoái trá. Ngươi làm sao vậy? Bộ là đậu hũ à? Đụng vào một chút cũng không cho. Viên Liệt rất muốn thách hắn lặp lại. Ngươi có tin lặp lại lần nữa, ta sẽ đụng chạm ngươi ra trò không? Thế nhưng hiện tại không nói nên lời, chẳng biết làm gì hơn là hỏi sang chuyện khác. Ngươi nghĩ phong thư này khi được gửi về, nhất định Trần Tĩnh sẽ gọi ta về sao? Tịch Ly gật đầu. Không sai. Chúng ta đây phải điều tra ngọn ngành ra sao? Viên Liệt nghe Tịch Ly cam đoan, bản thân vẫn chưa lý giải được ý đồ của hắn. Thứ nhất, Trần Tĩnh nghe nói ngươi bệnh nặng, dĩ nhiên muốn gọi ngươi về. Như thế, hắn có thể thuận lợi tước đi thế lực của ngươi. Thậm chí, hắn còn có thể ngày ngày thắp hương trong cung, cầu cho ngựa xe nhọc nhằn, khiến người lăn qua lăn lại đến chết. Vậy thì, hắn có thể giải quyết triệt để một khối tâm bệnh. Mặt khác, Trần Tĩnh vẫn chưa lẩm cẩm đến hồ đồ. Biết được trong triều có người cấu kết với kẻ bên ngoài, nhất định phải diệt trừ. Cho nên, hắn rất muốn biết thân phận của phản thần là ai. Mà cái tên quan viên cấu kết với địch bên ngoài, để giữ mạng, người nói hắn phải làm thế nào đây? Tìm cách giết ta. Viên Liệt thoáng cái hiểu ngay. Ta hiểu rồi, hắn sẽ thỉnh hoàng thượng chấp thuận phái hắn đến tuyên chỉ. Đến lúc bây giờ, chỉ cần xem quan tuyên chỉ là ai, thì chính là quan viên đã cấu kết với Uy Tặc. Chính xác. Đến lúc bây giờ, phải quan sát biểu tình của hắn. Lúc hắn phát hiện ra ngươi lành lặn thế nào, là có thể đoán được 8-9 phần. Bây giờ, ngươi viết thêm một phong thư cho Trần Tĩnh, ngôn từ tinh tế chút, bảo rằng bản thân phúc thiên mệnh đại, không chết được. Kẻ muốn sát hại người, kỳ thật đã bị diệt trừ rồi, cũng là phúc của nước nhà. Viên Liệt gật gù. Hảo mưu kế. Một hòn đá ném hai con chim. Tịch Ly thông minh à. Tịch Ly được khen, tự nhiên thấy hứng khởi, hài lòng cười với Viên Liệt, khiến Viên Liệt cảm thấy kinh hồn bạc vía, chẳng kịp rời ánh nhìn, vội vã kêu người bắt tay thi hành chính sự. Trong chớp mắt, dàn xếp xong một trận, Viên Liệt lại tiếp tục tìm kiếm đại phu trên toàn quốc. Bọn họ đến thì lại cho khám người binh sĩ trọng thương kia. Binh sĩ này đã được Hạ Vũ xem qua, chỉ ít phải điều dưỡng tốt thêm nửa năm. Trong khoảng thời gian này, kinh mạch tựa như sắp chết. Trần Tĩnh cũng không ngốc, cố ý phái một ngự y giả trang thành lang trung giang hồ, tra trộn vào quân danh kiểm tra. Nhưng ngự y này dù lợi hại đến mấy cũng không qua được Hạ Vũ. Đêm đến, dùng bồ câu đưa tin về cho Trần Tĩnh, bảo rằng kinh mạch của Viên Liệt xem ra chẳng còn sống được mấy ngày. Hiện tại nếu ngựa xe vất vả chừng một tháng thôi, sẽ tổn hao nguyên khí rất lớn, không chết thì cũng thành phế nhân. Trần Tĩnh biết được thì vui mừng khôn tưởng, thấy rằng lão thiên gia có mắt. Kỳ thật hắn chẳng sợ thiếu người gây chiến với hắn. Nam cảnh này cái gì không có, chứ võ tướng thì như mây, mãnh tướng trùng điệp. Tất nhiên Viên Liệt chính là kẻ mạnh nhất. Hiện tại thái bình thịnh thế, Viên Liệt có mạnh đến đâu cũng không có đất dụng võ, dưỡng hổ vi loạn à. Vì vậy cùng ngày, Trần Tĩnh đã hạ chỉ gọi Viên Liệt hồi triều. Thế nhưng đề phòng Uy Tặc phản công, lệnh cho hắn lưu phần lớn nhân mã đóng lại vùng duyên hải. Viên Liệt trở về báo cáo chiến sự, đồng thời ban thưởng xong thì quay lại quân danh. Trần Tĩnh gọi là ban thưởng, nhưng kỳ thật là ám hại. Nếu Viên Liệt thật sự bị thương, kinh qua một chuyến như thế, chẳng phải là muốn lấy mạng của hắn sao? Viên Liệt cũng có tai mắt trong triều, khi biết được ý chỉ, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thấy nản lòng thoái chí. Kể ra nếu Trần Tĩnh không ngu ngốc, Viên Liệt cũng chẳng muốn đoạt giang sơn của hắn. Nhưng Trần Tĩnh lại đố kỵ nhân tài, nếu không giành lấy giang sơn của hắn, một khi nắm được cơ hội, đừng nói Viên Liệt, phóng chừng toàn Viên gia cũng sẽ bị hắn giết tận diệt tuyệt. Bất quá khiến Viên Liệt lẫn Ân Tịch Ly lấy làm lạ chính là lần này chẳng có viên quan nào muốn đi tuyên chỉ. Quan tuyên chỉ là vị thái giám thường trực bên người của hoàng thượng cùng với vài tùy tùng. Trầm Công Công thì ta biết, hắn đã lớn tuổi, chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Viên Liệt nghĩ mà bực bội. Mấy tên tùy tùng kia không có quyền thế, chẳng lẽ kế sách của chúng ta đã bị nhìn thấu, kẻ đó là cáo già ẩn mặt. Tịch Ly nghe xong cao mày, thông thả bước quanh trướng một hồi, lắc lắc ngón tay. Sẽ không đâu, có cáo già mấy cũng sẽ không dám mạo hiểm. Trừ phi... Cái gì? Trừ phi bọn chúng đều không phải là quan kinh thành, mà là quan loại địa phương có liên quan. Quan địa phương? Viên Liệt suy xét một hồi. Lẽ nào là triều phủ nơi đây, hoặc là đốc tra, Hoặc giả là người trong quân của Tiêu lão vương gia. Tịch Ly nhắc nhở. Viên Liệt nhíu chặt lông mày, Tiêu lão tướng quân cả đời chinh chiến, những tướng tá này đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử với ông, sau đó lại chuyển giao lại cho Tiêu Lạc. Hắn hận nhất chính là bọn phản thần, không có khí tiết, bán đứng huynh đệ. Hiện tại nếu biết được trong quân của mình có phường tiểu nhân như vậy, hắn sẽ thương tâm lắm đây. Tịch Ly, Viên Liệt cơ hồ có chút khó xử. Chuyện này chúng ta phải tra thế nào đây? Nếu kẻ phản bội thật sự là người của Tiêu lão vương gia, chúng ta khó mà tìm được, cũng không thấy nghi hoặc. Hả? Tịch Ly cười đắc ý, ngoắc ngoắc ngón tay với Viên Liệt. Ta đã có biện pháp khiến hắn phải tự lộ diện. Viên Liệt hiển nhiên nhanh nhẩu đến gần để nghe. Tịch Ly nói với hắn vài câu, Viên Liệt hiểu ý cười. Diệu kế à. Cứ thế, cả hai bất động thanh sắc, theo kế hoạch mà hành sự. Ngày nọ, Tiêu lão tướng quân thiết yến, thỉnh chư tướng trong quân đến dự yến. Đương nhiên, cũng mời cả Viên Liệt. Thế nhưng, Viên Liệt lại không tới, phái Viên Lạc đi. Cả bữa tiệc này, Tiêu lão tướng quân bày ra sắc mặt khó coi, từ đầu đến cuối. Chư tướng cũng đánh giá Viên Liệt thất lễ, quá sức không nể mặt Tiêu lão tướng quân. Đồng thời, bốn phía nổi lên những lời đồn đãi, nói là lẽ nào Viên Liệt bị thương sắp chết là thật sao? Yến hội tang, Tiêu lão tướng quân trở về trong viện, tức giận đến mức sốc đổ bàn ghế, đứng dưới đình ngắm trăng thở dài. Nhưng trên thực tế, Tiêu lão tướng quân đang diễn kịch. Phía sau phòng, Tịch Ly, Viên Liệt, Hạ Vũ và Tiêu Lạc đều trốn bên khe cửa nhìn ra. Lão tướng quân diễn không tệ à? Tịch Ly tấm tắc khen đôi câu, giọng nói lẫn điệu bộ đều hàm xúc. Tiêu Lạc lắc đầu, ngươi đừng nói nữa, ta vừa đem chuyện phản thần có khả năng ở trong quân cho cha biết, hắn tức giận thiếu chút nữa là chém cho ta một đau, nói ta trị quân không nghiêm, còn bỏ đói ta đến hai bữa. Hạ Vũ vỗ vỗ đầu hắn, cười tít mắt nói, thương cảm đến thế à? Đúng vậy. Tiêu Lạc đến gần Hạ Vũ, tưởng tìm được sự an ủi, lại nghe Hạ Vũ nói bóng gió, nguyên lại ngươi mà không vâng lời còn có thể bị bỏ đói à? Biện pháp này hay, về sau nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ cấm ngươi ăn. Tiêu Lạc khẽ giật giật khóe miệng, nhìn Hạ Vũ trong hình dáng thiếu niên, cái này là để cha trừng trị ta. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hạ Vũ cười đến xảo quyệt, ai bảo ngươi khó quản như vậy chứ, đồ đệ. Viên Liệt khoát tay với mọi người, ý bảo chớ lên tiếng, có người tới. Bốn người lập tức nín thở, tĩnh khí, quan sát động tĩnh trong sân. Không lâu sau, lão quản gia dẫn theo một người tiến vào. Thấy Tiêu lão vương gia đang ở trong sân tức tối, lão quản gia định lên tiếng thông báo, người nọ liền xua tay, ý nói không cần, để hắn tự đi được rồi. Lão quản gia lui ra. Vương gia, có việc gì phiền lòng vậy? Người nọ mở lời. Tiêu lão tướng quân nghe được thanh âm thì quay lại, gặp người nọ bỗng giật mình, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nặng nề thở dài. Một tiếng thở than quả thật khiến lòng người chua xót. Mà mọi người trong phòng cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thiên tính vạn toán, thật sự vẫn không đoán được kẻ nội ứng ngoại hợp lại chính là người này. Hết chương 60. Mọi người ơi, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Với những bạn mới đến kênh, nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ.